Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và lời nói đầu tiên trong video đầu tiên của năm 2025, Nguyễn xin chúc mọi người có một năm mới thật là an khang thịnh vượng, ý như vạn sự, hanh thông, mọi thứ đều rất là suôn sẻ, và đặc biệt là có nhiều sức khỏe để mà tận hưởng một năm nhiều niềm vui và nhiều những cái thành công bên cạnh người thân cũng như là gia đình bạn bè của mình ha. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, hôm nay chúng ta sẽ có 3 câu chuyện lớn. Và trước khi mà Nguyễn đi vào nội dung của nó, thì mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận, để khi mà Nguyễn ra tập mới, thuật toán của YouTube sẽ ưu tiên để mà gửi thông báo cho mọi người. Và địa chỉ email mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh vẫn như thường lệ bao nhiêu năm nay thôi là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link đều có ở trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của tập đầu tiên trong năm 2025 và câu chuyện lớn thứ nhất của một người em tên là Tí gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Nói sơ qua về em chút xíu, gia đình em thì có 5 người. Tuy nhiên thời gian sau này thì bà cố cũng như là bà ngoại của em qua đời, nên là nhà chỉ còn có 3 người, ba, mẹ cũng như là em Tí này thôi. Bà cố ngày xưa các bạn đẻ rất là đông con luôn. Bà ngoại là chị hai trong gia đình. Tuy nhiên có một điểm là bà không có quyền cũng như không có tiếng nói, cho nên đất đai, nhà cửa và tiền bạc thuộc về những người em của bà hết. Và cuộc đời của bà ngoại thì nó cũng nhiều cái gian truân lắm nha các bạn. Bà ly hôn với người chồng đầu tiên, tức là ông ngoại ruột của em Tí này, và phải tha phương cầu thực để mà nuôi mẹ em khôn lớn. Và trước khi mà bà ngoại xa quê đó thì phải ở đậu, có như là ở ké nhà của một người bà con, do bị những cái người em trai của mình đuổi đi. Và có một cái buổi đêm á, bà ngoại kể là bà đang ngồi may ở trên một cái nhà sàn. Ở dưới miền Tây thì các bạn biết hay có những cái kiểu nhà sàn ta cất bên ven sông vậy đó. Thì đang ngồi may rất là bình thường, thì tự nhiên bà nghe cái tiếng tát nước. Cái tiếng tát nước ở dưới cái xuồng đậu dưới nhà nha các bạn. Lúc này nè, mẹ của em Tí á, thì còn nhỏ lắm, tầm khoảng 7-8 tuổi gì đó thôi, chưa có ngủ đâu. Xong rồi tự nhiên cũng nghe cái tiếng tát nước giống vậy, thì có hỏi bà ngoại. Thì bà ngoại kêu là thôi không có gì đâu, chắc là người ta đi xuồng đi đêm đi hôm ta bắt cá hay là cái gì thôi. Mặc dù trả lời như vậy nhưng bà ngoại biết là mình gặp cái gì rồi. Tại vì cái cảm giác của bà biết là xung quanh cái giờ đó không có ai hết trơn á. Mặc dù sợ nhưng mà vì áp lực cơm áo gạo tiền khiến cho bà kệ thôi. Bà không có đi ngủ, vẫn tiếp tục ngồi làm cái công chuyện của mình. Cho đến tầm khoảng 9 giờ hơn thì có một cái cô ở trong xóm tên là cô B ha. Cô này cổ mới ghé nhà của bà ngoại chơi và nói chuyện, thì bà ngoại ngừng tay lại ngồi tâm sự dạng hai cô cháu. Đang nói rất là bình thường thì cả bà nè, cả cô B đó với lại mẹ của em Tí này đều nghe cái tiếng kêu rất là rõ ràng trong đêm nha. Thu, thu ơi thu, thu ơi thu. Nhưng mà nhìn ra bên ngoài á, vắng tanh nè các bạn. 35 năm trước, các bạn tưởng tượng đi, đèn đường bên ngoài thì nó heo hút cực kỳ, thậm chí là không có nữa. Cho nên khi mà nghe cái tiếng kêu đó, nhìn ra bên ngoài chắc chắn luôn. Nếu mà người thiệt á, là người ta phải cầm đèn hoặc là cầm đuốc. Đây không thấy bất kỳ một cái gì, chắc chắn là ma rồi. Mẹ của em lúc đó cũng còn nhỏ, cho nên là cũng không có biết quá nhiều về thế giới tâm linh. Tuy nhiên bà ngoại và cô B thì biết rất là rõ ràng, cho nên sợ lắm các bạn. Mặc dù là sợ nhưng mà cô B vẫn phải đi về nhà của cổ chứ đâu ở đây được, nên là cô mới xin bà ngoại là cho cổ mượn một cái cây đuốc đi để cổ cầm cổ đi về cho nó đỡ hoang mang. Và khi mà cô B đi về xong rồi, bà ngoại loay hoay tiếp tục với công chuyện này kia đó. Thì may xong xuôi cuối cùng là bà đi ngủ, lúc đó cũng tầm khuya khuya rồi nha các bạn. Tuy nhiên chuyện nó chưa dừng lại đâu. Tầm khoảng 1-2 giờ sáng đó, bà đang nằm rất là bình thường, tự nhiên giật mình tỉnh dậy bởi vì bà nghe thấy có một cái tiếng. Cái tiếng xối nước rất là nhiều luôn, xối ào ạt ngay bên cạnh cái cầu ao á. Ở dưới miền Tây ngày xưa các bạn biết là nó ở bên sông gì nè, thường là người ta sẽ xây một cái cầu bắc ngang ra ngoài, dạng là vô tầm khoảng 2 mét gì đó, để người ta một là người ta rửa rau hoặc người ta giặt đồ này kia để người ta sinh hoạt. Thì lúc đó bà nghe thấy có một cái tiếng nước xối xả ngay chỗ cái cầu ao luôn. Thì bà nghĩ trong đầu á, do là đang mơ mơ màng màng mà, không biết ai đi câu cá giăng lưới gì mà giờ này ghé cái cầu ao làm nó ào ào vậy ta. Suy nghĩ đó dứt một cái nha, đột nhiên bà tỉnh dậy luôn các bạn. Bà kêu á, chắc chắn rồi. Không phải đâu, có cái gì đó nó sai sai. Tại vì nhìn đồng hồ, hơn 3 giờ sáng, làm gì có ai mà đi giăng câu đánh cá vào cái giờ đó nữa các bạn. Cho nên biết là mình lại gặp ma lần thứ hai, cho nên thôi bà mặc kệ và đi ngủ luôn. Và đến sáng ngày hôm sau á, mọi thứ thì trở lại rất là bình thường. Và công việc của bà ngoại nha, may đồ nè, bên cạnh đó là bà còn xách cái vải dạo đi bán. Các bạn nghe những cái câu chuyện tâm linh thì chắc là biết, ngày xưa á, có một cái vụ nổi tiếng nhất là những cái người thầy bùa, người chàm á, người Khmer đó, người ta xách, người ta ôm những cái đống vải, xách vải là người ta đi bán dạo. Thì bà ngoại cũng đi bán dưới cái hình thức như vậy, nhưng chỉ khác một chỗ là bà gánh hai cái quan gánh thôi. Vải á, thì theo từng xách như vậy nè, nếu mà ai mua thích cái vải màu nào dày đúng không thì sẽ dặn bà ngoại. Ví dụ muốn may áo dài hoặc muốn may áo bà ba thì bà ngoại sẽ đem về may và hẹn người ta tới lấy, hoặc là bà sẽ đem ra chợ cho người ta, hoặc là sao đó. Nói chung ngày xưa buôn bán là theo kiểu như vậy. Tuy nhiên cái bữa đó là cô thương cô độ, trời phù hộ cho bán được hết rất là nhanh. Cho nên qua ngày hôm sau á, là bà phải đi lấy vải tiếp. Mà cái chỗ lấy vải nó không có gần đâu các bạn. Thật ra nói chính xác là không phải là nó xa, nhưng mà do ngày xưa cái phương tiện di chuyển á, đường xá đồ này kia nó rất là phức tạp. Gia đình của em Tý thì ở Vĩnh Long, mà cái chỗ lấy vải là nó bên Cái Bè của Tiền Giang. Đi đò tầm đó khoảng một ngày một đêm á, thì mới xong xuôi ha. Và vì cái kế sinh nhai cho nên bà ngoại bắt buộc phải đi nhập hàng ở xa và để mẹ của em Tý ở trong căn nhà kia một mình. Và trước khi mà bà rời đi thì bà có nhờ cậu ba đó là người em kế của bà trông coi giùm ha. Ngày xưa 7-8 tuổi là cũng phải biết tự lớn, tự chăm sóc bản thân. Tại vì không có điều kiện như bây giờ là các bạn, thời đó nó khổ dữ lắm. Thì lúc bà đi một xíu á, thì mọi thứ nó cũng bình thường cho đến vài tiếng sau. Thì có một cái người mà em Tý này gọi là dì hai. Dì hai là con của cậu ba, trạc tuổi của mẹ, đi qua nhà để mà chơi nhảy dây. Theo lời cô kể lại nha, lúc đó hai chị em chơi bằng cách là buộc cái dây chung vào hai đầu của cái cột nhà mà nhảy. Thì chơi hoài như vậy đó, đến tầm khoảng 5 giờ, khi này là chạng vạng rồi nha các bạn. Thì mẹ mới nói với lại dì hai đó là, ê, bây giờ mày nhảy đi, tao xuống dưới tao nấu cơm cái này tao lên. Xong đó, mẹ của em Tý mới xuống dưới nhà nấu cơm, xong xuôi hết rồi, thì cô quay trở lại. Lúc sau, đang chơi rất là bình thường, thì mẹ của Tý mới nhờ dì hai á, ê mày, mày xuống dưới mày chắc cái nước cơm giúp tao đi. Thì dì hai cũng đi bình thường thôi. Nhưng tầm khoảng 5 phút đó các bạn, dì hai chạy lên mà cái mặt của dì á, tao nói cắt không còn giọt máu nào, mà cái thái độ nói chuyện lạ lắm kìa. Xong rồi mới kêu với mẹ của Tý á, thôi chơi mình đi, tôi đau bụng quá, tôi chạy về. Thì mẹ của Tý cũng thấy làm lạ lắm, cô này tên cô Hoa ha. Ủa sao mày đau bụng mà mày không đi vệ sinh đi? Tại vì trong nhà cũng có toilet mà chứ không phải không đâu. Nhưng thôi kệ, muốn đi đâu đó rồi đi. Và cuối cùng là cô ở trong căn nhà đó một mình, cũng bình thường lắm, cũng không có chuyện gì xảy ra đối với cô hết. Nhưng mãi về sau này nha, cô Hoa mới được nghe kể lại là bữa đó dì hai chạy xuống dưới ngay bên cạnh cái nồi cơm. Chính mắt dì thấy rõ ràng luôn là có một cái người đàn ông mặt mũi cho nói máu me không. Chưa hết, ổng còn đang chết trong cái tư thế là treo cổ lên trên cái xà ngang của trần nhà đó. Cái xác trong gió đó, nó cứ đung đưa qua lại. Con mắt mở thao láo nhìn thẳng về chỗ của dì hai luôn, khiến cho dì hoảng sợ dữ lắm. Đó chính là lý do vì sao mà dì quay trở ngược lên trên mà mặt của dì cắt không còn giọt máu nào. Và cũng theo lời của bà ngoại em Tý kể đó, cái bến sông nơi căn nhà này nè, ngày xưa nó là một cái bến tập kết của bộ đội với lại mấy gia đình mà nuôi bộ đội trong cái thời chiến tranh đó. Nhưng mà nói chung là bên hai bên bắn nhau quá trời bắn luôn, rất là nhiều xác người chết ngay tại cái vị trí đó. Cho nên vì chết một cách rất là oan khuất và chết rất đau đớn như vậy, cho nên lâu ngày người ta chưa có đi siêu thoát được, mà tích tụ thành một cái oán hận ở ngay chỗ căn nhà này. Nên mới có những cái người nếu như hợp mạng là người ta nhìn thấy những cái vong ngày xưa liền. Và bẵng đi sau đó một thời gian, đến năm 1999 á, thì ba mẹ của em Tý cưới nhau rồi dắt díu ra ngay chỗ Minh Hưng, Trơn Thành, Bình Phước mua đất để mà trồng nhãn da bò. May sao các bạn, thì cây trái nó rất là được mùa luôn. Tuy nhiên, đêm ở đây cực kỳ là hoang vu, phải mấy km thì mới có nhà chòi hoặc là một cái gọi là một cái chòi canh đất của những cái người mà người ta làm vườn thôi. Nói chung về cơ bản là nó vắng vẻ dữ dội lắm. Và đặc biệt nha, ngày xưa nạn cướp giết rất là nhiều, do côn đồ khu vực này nó đông như kiến cỏ, và những cái năm hai mấy mà ba gần 30 năm trước đó, Tuy nhiên công việc làm ăn của gia đình thì ok lắm, nhãn vô mùa chín nè, ba mẹ với lại bà ngoại cứ vô ra cùng nhau để mà canh, do nó hay sợ mất trộm mà các bạn. Và chuyện thì cũng không có gì đâu, cho đến một hôm ba của em Tý phải có công chuyện về quê giải quyết, nên là còn có mỗi hai người phụ nữ ở nhà thôi, là mẹ với lại bà ngoại của em. Thân á, thì thân gái, nhưng mà cũng xót của lắm các bạn, tiếc chứ. Công cán tụi nó nuôi trồng gần một bao nhiêu vụ á, thì nó mới có để bán. Cho nên là mặc dù rất là sợ nha, nhưng mà buổi tối mẹ với bà ngoại vẫn cùng nhau ra vô vườn rảo để mà canh. Và ngay hôm đầu tiên khi mà người đàn ông vắng nhà một cái, tầm khoảng 11 giờ đêm, mẹ với lại bà ngoại của Tý đang đi ở ngoài vườn á, thì bất giác là cô Hoa, cô nghe thấy có cái tiếng cuốc đất của ông Ba Ngù. Ông Ba Ngù là người làm vườn của một chủ vườn khác ngay sát bên cạnh cái miếng đất của nhà em Tý luôn. Thì khi mà nghe như vậy đó, cô này cũng mới quay qua, cô cảm thán với mẹ mình một câu là trời đất ơi mẹ mẹ, ông Ba Ngù ơi, ông siêng dữ ha, giờ này mà ông chưa chịu ngủ ông cứ cuốc đất. Các bạn biết sao không? Tại vì đất ngày xưa khu vực đó là tính bằng mẫu, thuê người làm vườn tới, nói chung là đất nó rộng lắm, nên là phải làm ngày làm đêm thì nó mới kịp cái tiến độ. Thì khi mà nghe con gái của mình nói như vậy, xong rồi bà ngoại mới quay qua hỏi cô Hoa đó, con nói gì vậy? Thì con nghe tiếng cuốc đất của ông Ba Ngù bên kia kìa, bộ mẹ không nghe hả? Mày khùng hả? Ông Ba Ngù hồi chiều á, ổng nhậu quắc, còn con ổng xỉn è, chắc chắn giờ này ổng đang ngủ ở trong nhà rồi. Lúc mà ổng xỉn ổng còn đi ngang qua nhà mình, ổng lè nhè thứ điều ổng muốn xỉu luôn, làm sao giờ này ổng cuốc đất được, con quên hả con? Nói tới đây nè, không chỉ một đâu nha, mà cả hai mẹ con lạnh sống lưng khi mà nghe thấy cái tiếng cười khà khà khà khà của một người đàn ông rất là sảng khoái. Nhưng mà cái tiếng đó các bạn không có xác định được là nó vang từ cái phía nào, giống kiểu từ âm ti vọng về, nó vang vọng khắp xung quanh. Cái lúc đó là giữa đêm, trời đất ơi 11 giờ mấy, xung quanh nó tối đen như mực vậy, mà nghe cái tiếng nó hỏi sao mà không sợ được. Hai mẹ con thôi, giờ sợ ăn cướp thì cũng sợ đó, nhưng mà ma quỷ nó hiện lên trước mặt như vậy rồi, làm sao mà có thể đứng đây được. 1, 2, 3 a lê hấp hồ lô biến chạy thẳng vào trong nhà luôn. Và sáng ngày hôm sau á, chắc là do hai mẹ con yếu vía quá đi, cho nên là bị sốt. Giống như những cái người mà người ta gặp ma gặp quỷ, tiếp xúc gần với tâm linh quá, vía mà nặng á, hoặc là mạnh thì không sao nha, bị nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà ai yếu chắc chắn kiểu gì cũng sốt. Và đợi khoảng tầm mấy ngày, khi mà ba của em Tý về rồi, thì gia đình có kể cho ba của Tý nghe như vậy đó. Thì xong rồi chú cũng nói, không phải mình mẹ với lại em bị đâu, mà chính tôi cũng bị nè, con cũng bị nữa nè. Mấy lần ra vườn canh đêm á các bạn, chú này chính chú nha, chú còn bị hù, xong rồi chú bị thấy bóng này bóng kia, rồi chú còn bị chọi cả đất nữa. Nhưng mà do tính chú đàn ông vốn dĩ là gan dạ, cho nên là chú cũng không có sợ đâu. Mặc dù là chú không nói, nhưng chú biết chắc chắn là trong cái miếng vườn này có. Các bạn biết tại sao không? Đất này dữ lắm, do ngày xưa cái thời chiến tranh chỗ này nè, có rất là nhiều những cái trận đánh nó ác liệt luôn. Hết thời chiến qua tới thời bình thì khu vực này lại có những cái câu chuyện tệ nạn, giống như là trộm cắp, giết chóc, tao nói xảy ra nó nhan nhãn. Nhưng mà do lâu quá rồi các bạn, mấy chục năm trước đâu có điện thoại, internet, báo đài gì đâu, cho nên có rất là nhiều câu chuyện chìm vào quên lãng, mặc dù nó kinh khủng lắm nha. Biết thì biết như vậy, biết là cái đất này nó quá độc và cực kỳ dữ. Tuy nhiên công việc mưu sinh, đâu còn sự lựa chọn nào khác, nên gia đình em phải bám trụ, cái gì né được thì mình né. Cho đến năm 2002, sinh em Tý này ra nè, vừa mới được tròn tháng tuổi thôi, ba mẹ phải mang em theo ra ngoài khu vườn á, để em trong cái chòi canh đất, và ba mẹ tiếp tục làm cái công chuyện của mình. Và bà ngoại kể lại cho em nghe, tầm 5-6 giờ chạng vạng đó, cái lúc mà giao thời giữa âm dương, không thấy mặt người là em cứ khóc, khóc quá trời khóc, khóc giống như ai nhéo ai đánh mà không ngưng, khóc đến nỗi mà tím tái cả người. Chiều nào 5-6 giờ là em sẽ bị như vậy. Và chứng kiến cảnh tượng đó, bà ngoại biết cháu mình là bị tâm linh quấy rầy rồi, cho nên có tìm đủ mọi cách hết trơn. Bà hỏi thăm những cái người hàng xóm xung quanh đó, coi là có biết ông thầy nào không, để mà bà tới bà thư chuyện, bà xin một cái gì đó bù bình an, hoặc là tìm một cái cách giải quyết. Thì may mắn là gặp một cái ông thầy, ông này không phải là người dân tộc Kinh, mà là người dân tộc thiểu số, dân tộc gì thì lâu quá rồi em Tý không có nhớ rõ. Thì ông vào chỉ nói là đúng là cháu của bà đó là bị ma quỷ chọc ghẹo rồi, tại vì ma quỷ đây người ta chết đói, người ta chết khát, ta muốn ăn cho nên là người ta vậy đó. Nhưng mà yên tâm đi, tôi giải quyết được. Ông có cho bà ngoại một cái lá phép dặn là bây giờ bà lấy cái lá phép này về nè, bà để dưới cái gối của con cháu bà nằm đi. Với lại một cái lá nữa bà treo ở trước cái cửa chòi á, cái chỗ mà ba má nó hay ẵm nó ra ngoài để mà làm vườn đó. Bà cứ làm theo như lời tôi dặn, chắc chắn kiểu gì nó cũng hết. Thì đúng y chang luôn các bạn. Kể từ ngày mà sử dụng cái lá phép của ông thầy đó, em này em hết khóc, ngủ rất là ngon luôn. Và mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, cho đến một cái biến cố xảy ra là vào năm 2005 á. Nhãn đợt đó nó bắt đầu nó mất giá và nó bị chổi rồng rất là nhiều. Chổi rồng á, nó là một cái dạng virus làm cho cái nhánh của cái cây nó tu rô ra. Các bạn tưởng tượng nó giống như là cái cây san hô mà các bạn nhìn thấy dưới biển gì đó. Nói chung thất bát mà mùa màng làm ăn không có được. Cho nên cuối cùng gia đình của em Tý quyết định là thôi giờ bán cái số đất ở đó để mà về quê Vĩnh Long làm ăn. Thì lúc này nè các bạn, có một cái câu chuyện nữa là bà cố già cả rồi, bà cố là mẹ của bà ngoại ha, cho nên thôi giờ cũng kêu về đó đi, xong rồi cái đất hư hỏa mà để chăm lo cho bà. Thì suy nghĩ đi suy nghĩ lại, với lại cũng định là bán chỗ này rồi, sẵn là về Vĩnh Long luôn rồi, cho nên là thôi gia đình toàn bộ là di chuyển hết về dưới để mà tập trung vừa làm lại với lại cũng vừa để mà chăm sóc cho bà cố. Nhưng ta nói nó giống như cái số hàng sao đó, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, né được cái miếng đất dữ thì gặp ngay cái miếng đất độc luôn các bạn. Em Tý có tâm sự nha, em sinh ra và lớn lên trong gia đình có thể nói là chỉ đủ ăn thôi, không có khá giả gì mấy đâu. Cho đến năm 2013 thì bà cố lớn tuổi và bà qua đời. Trong cái khoảng thời gian 8 năm đó, từ 2005 đến 2013 thì ba mẹ làm ăn chịu khó tích cóp mua được một cái mảnh đất rộng tầm khoảng 2.000m2 cách cái nhà của bà cố tầm khoảng 2km. Và sau khi này nè, cô Hoa cũng bắt đầu của làm hụi cho vay tiền góp. Nói chung kể cái vụ này ra thì có thể là đụng chạm rất là nhiều, nhưng mà trong email em Tý em nói sao thì Nguyễn xin phép được nói lại y chang như vậy ha. Em có một cái tâm sự đó, khi mà giờ này em kể ra cái câu chuyện về cái lịch sử gia đình em, về cái nghề nghiệp ngày xưa của mẹ em, thì em ước nếu như ngày xưa mẹ đừng dính vào cái nghề này thì có lẽ là mọi chuyện sẽ khác. Nhà em á, sau khi mà bắt đầu kiểu mua được miếng đất đó, làm hụi về tiền góp, xong rồi có phất lên được nha, cuộc sống bắt đầu nó trở nên sung túc đầy đủ hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Cho đến khi năm 2020 là 7 năm giàu sang, dịch Covid nó ập tới. Tất nhiên rồi, ai cũng sẽ nằm trong cái vòng xoay mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch thôi các bạn. Công việc của mọi người nó bị liên lụy rất là nhiều. Những cái người chơi hụi vay tiền của mẹ em á, không ngoại lệ đâu. Dần dần nè, họ chậm trễ nè, thậm chí có những người tuyên bố bây giờ ta vỡ nợ rồi, ok giờ chết xù, không có tiền trả. Cái số tiền các bạn biết, nếu mà chơi nhỏ nhỏ thì không sao nha, nhưng mà đây kiểu mà sống trong một cái khung cảnh mà sung túc chắc chắn là cho dây rất là lớn luôn. Cái số tiền thời điểm đó em nói nó lên tới tầm khoảng vài tỷ, là gọi là số ít chứ không phải là chưa phải là toàn bộ đâu. Cho đến đầu tháng 7 của năm 2021, gia đình lại gặp một cái biến cố nữa kinh khủng lắm, là ba của em bị tai nạn điện rất là nặng nha, chữa cực kỳ tốn kém. Ba nằm viện 17-18 ngày, thì cùng lúc đó bà ngoại ở nhà bị tai biến, không phải lần đầu, lần thứ hai đưa vào trong bệnh viện, hai mẹ con ta nó nằm chung hết. Tiền bạc thì các bạn biết rồi, bây giờ mà có tiền núi, gia đình có người bệnh xuống là cũng hết rồi. Theo tai nạn nè, sau chữa bệnh nè, xong rồi tiền kiểu cấp cứu cho bà nè, nói chung lần lượt là đội nón ra đi không kể xiết. Đó là chưa nói tới những cái mối làm ăn cùng, tiền bạc chậm trễ, rồi những người vay chơi hụi ta giật quá trời. Gia đình em gồng gánh nhiều lắm, dẫn đến cuối cùng là bị kiệt quệ lẫn tài chính và sức khỏe. Và cho đến tháng 12, đầu tháng 12 của năm 2021 thì bà ngoại em qua đời, và đúng 100 ngày ngay sau cái hôm cúng thất của ngoại đó. Do áp lực tiền bạc mà ba mẹ em phải bỏ xứ ra đi, do con số hậu quả từ việc làm ăn gồng gánh nó nhiều quá, trả không có nổi. Nói chung là từ việc này nó sọ qua việc kia, nó giống như là một cái chuỗi domino vậy các bạn, sập một phát là sập sạch toàn bộ. Em không có kể rõ lý do là như thế nào, nhưng mà Nguyễn đoán đó, em cũng có nói sơ sơ qua thôi, là do chủ nợ họ tới họ đòi quá, không có khả năng trả, giờ sao đây, buộc lòng là ba mẹ em phải đi, để lại một mình em Tý trong cái căn nhà ở dưới Vĩnh Long. Thì các bạn tưởng tượng em sinh 2002, thời điểm đó là em chỉ mới cho 20 tuổi đi, vừa đi học nè, xong rồi vừa phải đi làm, chứ ba mẹ giờ làm thì làm á, nhưng mà cũng dành để trả nợ thôi, chứ cũng đâu có tiền nhiều để mà lo cho em đâu. Trong tầm khoảng gần tháng mấy, 2 tháng thôi, em từ 71kg sụt còn có 55kg thôi các bạn. Thì các bạn biết là em bị kiểu là bị stress, bị vùi dập, bị đạp đổ từ tâm trí cho tới cái nền tảng cơ thể vật lý của em này nè. Từ một đứa con trai mà nó sụt như vậy thì các bạn tưởng tượng là như thế nào. Ban ngày thì em đi học, đi làm để kiếm thêm, 9-10 giờ tối thì mới về nhà. Và ở quê thì các bạn biết lúc đó cũng hiện đại rồi, nhưng mà dân thì người ta ngủ sớm lắm. Có những hôm em đi về 7-8 cây số, đường không có một cái xe nào ở trên, sợ quá trời sợ luôn. Tuy nhiên do cái cuộc sống mà các bạn, chủ nợ người ta tới, người ta đòi, người ta kiểu ta đập nhà, đập cửa, người ta gõ cửa đêm khuya, nói chung là đủ thứ chuyện hết trơn. Cho nên dần dà thì em không có còn ngán về tâm linh nữa đâu. Thậm chí nhiều lúc em còn có ý định tự tử để mà kết thúc cái chuỗi ngày nó quá áp lực đi. Nhưng do thương ba thương mẹ, không có ai săn sóc tuổi già. Thôi bây giờ cố được thì cố, ba mẹ cũng cố gắng để trả nợ chứ không phải không. Cho nên bản thân em cũng không có được làm ba mẹ buồn thêm nữa. Em hầu như là suốt ngày chỉ đi làm thôi, tự cố gắng nuôi bản thân của mình, tự kiếm tiền học ha. Và nói thêm một xíu là sau cái căn nhà của em á, nhiều mộ với lại cái mã lạng nhiều đời lắm. Thậm chí lúc bà ngoại em còn sống còn kêu, ngày xưa người ta hư thai các bạn, người ta toàn đào những cái lớp đất lên xong người ta nhét xuống, chứ không có phải là dạng như là đi thiêu xong rồi chôn xong rồi nói chung là đem lên chùa, bây giờ không có đâu, toàn là chôn đại chôn bừa vậy đó. Và xung quanh nhà em thì cũng không có gần với nhà ai, đêm hôm đi về cực kỳ lạnh lẽo. Tuy nhiên thời gian đầu á, em không thấy gì hết trơn. Cho đến một hôm, khi đang nằm trong phòng, nhà thì có một mình thôi các bạn, và cái cửa phòng nó là cái cửa nhôm. Ở trên nó có một cái lớp kính mờ, nếu mà ai đi qua đi lại hoặc đứng trước cửa phòng mình thì mình vẫn có thể nhìn thấy được một cái bóng đen. Giữa hôm khuya, em mở mắt ra giật mình khi mà em nhìn thấy có một cái bóng nào đó, nó cứ đi qua đi lại trước cái cửa phòng mình. Cửa ngoài thì em khóa rồi, ai mà vô nhà em được. Với lại nếu mà ăn trộm ăn cắp, nó phải lấy đồ xong nó chạy chứ, đâu có rảnh mà đi tới đi lui giống như kiểu trêu ngươi em đâu. Cho nên chắc chắn là em gặp ma rồi. Và các bạn tưởng tượng đi, nếu mà các bạn trong tình huống đó, trong cái hoàn cảnh đó của em tí á, thì các bạn có sợ không? Không chứ. Em còn nói với lại cái vong đứng trước cửa phòng em như vậy nè: đờ mờ mày, tao khổ lắm rồi, mày nhắm mày giết được tao thì mày giết mẹ đi, chứ mày đừng có dọa tao, tao không có sợ chết đâu, mày muốn thì mày làm, mày thử giết tao đi. Và cứ nằm em nhìn trực diện vào cái bóng đó, cho đến tầm khoảng 3-4 giờ sáng em mệt quá, em ngủ thiếp đi. Nhưng được khoảng một xíu sau thôi các bạn, thì em lại nghe thấy cái tiếng gõ cửa. Lúc đầu em tưởng chắc thôi chết cha, chủ nợ tới rồi, kiếm lại gây áp lực rồi, kêu giờ trả tiền rồi. Nên là em im ru, coi như không có ai ở nhà cho nó qua chuyện bà đi. Cho đến khi mà em nghe cái tiếng gõ nó dồn dập lắm, xong sau đó là cái tiếng xối nước ở phía sau nhà nữa. Thì khi này nè, em bắt đầu em sợ ha. Tuy nhiên em nói em không phải sợ ma đâu, mà em sợ người thì nhiều. Em nghĩ thôi giờ chắc là chủ nợ người ta vô nhà rồi, ta chuẩn bị ta quậy, ta đập nhà cửa tới nơi rồi. Hoảng loạn quá các bạn. Nên em vội vàng chụp ngay cái điện thoại. Trong nhà thì có camera ngày xưa có lắp ha. Em bật cái điện thoại lên để coi, check 5 cái camera tất cả mọi ngóc ngách luôn. Không hề có bất kỳ một bóng người nào ở trên các bạn. Không gian khi này đột nhiên, hồi nãy đang ồn ào náo nhiệt phải không, giờ nó im lặng luôn, im lặng như không hề có chuyện gì từng mới xảy ra. Cho nên em đoán chắc chắn, em biết lại nữa rồi. Nên thôi, em tắt điện thoại và em ngủ tiếp. Chưa kịp vào giấc đâu nha, thì cái tiếng gõ cửa đó lại vang lên. Nhưng khi này nè, bên cạnh cái âm thanh gõ đó, nó có những cái tiếng xì xào các bạn. Giống như là vong người chết á, người ta kêu, người ta nói chuyện qua lại. Người ta biết là em này là em nghe thấy rồi, chọc được thằng này rồi. Nói xà sùm luôn. Em nhớ như in lúc đó là như là 3 giờ 20 sáng thì phải. Em mở camera lên một lần nữa thì tất cả những cái âm thanh vừa rồi nó im bặt luôn. Khi này mệt mỏi quá rồi, về phần dương lẫn phần âm không có cái nào được tốt hết trơn các bạn. Nhưng mà giờ biết làm gì đây. Em cứ nằm lại, tắt điện thoại lần thứ hai, nhắm mắt lại chìm sâu vào trong giấc ngủ. Nhưng tiếp tục em lại nằm mơ thấy một cái giấc chiêm bao. Tả sơ về căn nhà nha, ở phía góc sân căn nhà này nè, nó có một cái miếu thờ, và trước cái miếu có một cây nhãn với cây xoài tứ quý. Sát bên là cái mương nước ngăn cách giữa đất của nhà em và đất của nhà hàng xóm. Thì trong giấc chiêm bao em thấy rõ ràng luôn, ngay chỗ cái miếu dưới hai cái gốc cây, có một cái bà già. Bà này tóc bà dài trắng xóa, mà cái bộ móng tay của bà đó, cái bộ vuốt, cái bộ neo của bà đó, không biết có ăn Tết không mà làm dữ dội lắm các bạn, nó dài thòn lòn vậy nè. Bà ngồi ngay chỗ cái miếu, bà ngoắc em này. Em này khi đó là đang nằm ở trên giường trong phòng ngủ của mình, nhưng không biết làm sao mà nhìn xuyên qua được luôn. Bà vừa ngoắc bà vừa nói á, ra đây chơi với tao nè, ra đây chơi với tao nè. Xong sau đó bà hét lên một tiếng rất là lớn, làm cho em Tí em giật mình, em tỉnh dậy trong thực tại luôn. Và các bạn nghĩ đi, trong đêm mà gặp 4-5 lần chắc chắn nó là một cái điềm gì đó cực kỳ xấu rồi. Cho nên ngay lập tức sáng ngày hôm sau, em Tí mới kể toàn bộ cho mẹ của mình nghe. Nhưng mà cô Hoa, cô nói với em á, chắc do con áp lực quá, con mệt mỏi quá nên là con nghe lộn và con nằm mơ thấy tầm bậy tầm bạ vậy thôi, chứ không có gì đâu. Con tập trung, con nghỉ ngơi, con học đi. Ba mẹ đây cố gắng thì con cũng cố gắng nha. Miệng thì nói như vậy nhưng tay của cô Hoa đó cúp điện thoại của con xong lại gọi cho một người khác, là một cái ông bác. Ông này làm thầy và đôi lần ghé qua nhà của em chơi rồi thì kể rằng con mình Tí nó vừa biện dậy đó, thì chú coi giúp con coi là có cái chuyện gì không. Thì ông bác đó ông bấm độn và ông nói đó, thực ra lúc mà ông tới nhà của em này, nhìn qua chỗ cái miếu dưới hai cái gốc cây, ông biết cái chỗ đó là cái huyệt quỷ rồi các bạn. Huyệt quỷ thì các bạn nghe xong tự hiểu là chỗ đó nó ghê như thế nào. Nhưng lý do vì sao ông không nói gia đình biết, tại vì ông thấy cái huyệt quỷ đó bị trấn. Em đoán chắc chắn là ngày xưa do ông ngoại của em, vì ông cũng là một thầy pháp rất là cao tay, chắc là ông ngoại trấn lại hoặc là sao đó. Nên là ông thầy bói này nè, ông mới không có kể câu chuyện đó ra. Tuy nhiên thời gian thấm thoát thôi đưa, cái thời mà gia đình của em bị suy kiệt á, ma quỷ lộng hành, bây giờ cô chú lại bỏ em Tí ở nhà một mình nữa. Thêm một chuyện là không ai cúng kiến lâu ngày, dẫn đến việc là âm thịnh dương suy. Con quỷ á, nó trồi lên và nó quấy phá. Muốn yên lành bây giờ chỉ còn một cách thôi các bạn, là dọn mà bỏ nhà đi, sống ở chỗ khác đi. Chứ miếng đất bây giờ nó cứng lắm, phải là người gọi là có căn có cơ mới ở được. Với thêm một phần nữa là ông thầy bói này ông bấm ra luôn nha, là củ huyền thất tổ gia đình của em Tí này nè đi hết rồi, không có còn ngự trong cái miếng đất, trong cái căn nhà ở đâu. Cho nên á là mất đi cái sự che chở của bề trên, mất đi sự che chở của gia tiên, con cháu á chịu kiểu gì cho nổi nữa. Khỏi phải nói rồi, nghe xong cái lạnh sống lưng luôn. Mặc dù gia đình đang khó khăn, tuy nhiên bây giờ phải kiếm cách để mà cho em Tí rời khỏi căn nhà đó. Tại vì theo lời ông thầy, cái giọng điệu ông kêu là gấp gáp dữ lắm. Cho nên thu xếp một cách nhanh chóng nhất, em này học xong chương trình học ở dưới quê, đến cuối năm 2023 là em rời khỏi căn nhà đó. Và em kể lại là căn nhà bị ngân hàng hóa giá rồi, và em cũng lên Sài Gòn để học tập và sinh sống. Tuy là còn khổ nhiều nhưng mà mọi thứ nó dần dà là nó ổn hơn. Gia đình em cũng nợ nần là cũng bắt đầu là trả được bớt cho người ta. Mong là mọi chuyện tốt lành đến với gia đình em. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của em Bin. Em Bin hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, và em có vài câu chuyện tâm linh mà gia đình họ hàng hay cả chính em đã trải qua trong căn nhà mà gia đình em từng sinh sống và lớn lên ở Việt Nam, cụ thể là bên Bình Thạnh, Sài Gòn nha các bạn. Câu chuyện này rất là thấy ghê luôn. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Đến năm 2015 á, thì em được gia đình dẫn qua Mỹ định cư và sinh sống tới hiện tại. Nói sơ về căn nhà của em á, ở Sài Gòn ngày xưa nằm bên quận Bình Thạnh, trong một con hẻm lao động thuộc phường 21, là một căn nhà 2 tấm bình thường thôi. Nhưng vì lúc đó gia đình em có xài chung cái vách tường với nhà hàng xóm nên mọi tiếng động đều có thể nghe hết từ cái nhà còn lại. Thì các bạn biết nhiều khi xây nhà lên á, thì có nhà người ta không có xây cái vách tường riêng của mình mà người ta sử dụng chung với nhà hàng xóm luôn. Và bên dưới nhà là khu vực sinh hoạt chung của cả gia đình, và bên trên là khu vực để ngủ. Ở trên đó các bạn, mọi người ngủ chung với nhau hết, chỉ có treo một cái tấm rèm để mà ngăn cách giữa chỗ giường của mẹ em và giường của hai anh em Bin này nè. Và ở trên đó đó, do nó là thực chất là cái gác, cho nên là không có cái phòng riêng đâu các bạn. Cả một cái tầng như vậy chỉ nối nhau bằng một cầu thang thôi, và nó có một cái cửa sập xuống, giống như là cửa tự chế vậy đó. Chỉ trừ khi nào gia đình mở máy lạnh á, thì mới đóng cái cửa sập đó để ngăn cách hoàn toàn từ tầng 1 đến tầng 2. Còn bình thường mở quạt là luôn luôn cái cửa sập đó nó sẽ được mở ra để thuận tiện đi vệ sinh xuống dưới cầu thang vào buổi tối. Thì mọi chuyện lúc đó cũng bình thường lắm. Em còn nhớ nha, vài ngày trước khi gia đình chuẩn bị sang Mỹ định cư vào năm 2015 á, buổi khuya do trời khá là mát nên nhà là chỉ bật quạt mở hết toàn bộ cửa sổ cũng như là cái cửa sập đó. Khi này nè, đang nằm tự nhiên em giật mình dậy. Em mắc tèo quá đi. Em vừa mới đi đến cái cửa sập á, đang định đi xuống thì tự nhiên em tình cờ nhìn thấy một cái bóng người phụ nữ. không thấy rõ mặt đâu, vậy là mờ mờ ảo ảo thôi. Cái dáng dấp thì em cảm giác là kiểu nó giống mẹ của mình, mặc một cái váy trắng đi lướt ngang qua chỗ nhà vệ sinh. Do là còn nhỏ mà, tầm đó là mới 14 tuổi, nên em chỉ đơn thuần nghĩ là mẹ đang đi vệ sinh, cho nên là em quay trở lại giường của mình ngủ tiếp, không có đi tè nữa. Cho đến sáng ngày mà em ra sân bay để mà chuẩn bị qua Mỹ á, thì em có nhớ lại câu chuyện đó và hỏi mẹ mình là mẹ mẹ, cách đây 2-3 hôm trước á, mẹ có đi xuống nhà vệ sinh vào buổi tối không? Thì cô trả lời chắc nịch luôn, không có, mấy ngày nay mẹ mệt lắm, thủ tục rồi đồ đạc rồi quần áo rồi hành lý rồi các kiểu nữa, mẹ ngủ một mạch tới sáng luôn mà, nên mẹ đâu có đi vệ sinh. Em nghĩ trong đầu chắc mình nhìn lầm thôi, mình cũng tỉnh dậy giữa đêm tờ mờ xong rồi mình trông gào áo cuốc, hoàn toàn là em không quan tâm tới câu chuyện đó nữa nha. Lên máy bay, cất cánh sang bên Mỹ, học ở đó khoảng tầm 3 năm. Cho đến cuối 2018 đó, thì em được nhà cho về Việt Nam khi mà cái kỳ nghỉ đông. Em về chơi được tầm khoảng 4 tuần, thì cái tuần cuối cùng trước khi mà em trở lại Mỹ, thì em có về thăm lại căn nhà trong hẻm đó. Thật ra nha, trước khi đi Mỹ, mẹ em đã bán căn nhà này cho một cái người trong họ hàng rồi. Tuy nhiên do là nhớ cái chỗ mà mình sinh sống từ lúc nhỏ tới bây giờ á, cho nên là em có muốn đi về lại để coi nó có thay đổi gì hay không. Thì em mới để ý là cái hẻm này được mở rộng ra rồi, đất nó được nâng lên, nhưng mà nhà của em, riêng nhà của em là không thay đổi, do lâu rồi không có người ở các bạn. Khi này nè, do căn nhà nó bị trũng thấp so với mặt đường, em có nhìn làm để ý phát hiện cái nhà lạ lùng thì biết chắc chắn là cái nhà của mình rồi. Mọi thứ xung quanh á, không có gì thay đổi hết trơn. Tức là cái từ cái cửa sổ cho đến cái cửa chính nè, tất cả mọi thứ đều y nguyên so với lúc mà em rời khỏi Việt Nam. Và hàng xóm xung quanh các bạn, người ta có nhận ra em này chứ, rất là vui khi mà thấy em trở về nhà luôn. Xong rồi em có hỏi chuyện thì hàng xóm nói với em là căn nhà này nè bị bỏ hoang từ lúc mà em đi, không có ai ở, cũng không có ai tu sửa được hết. Nhưng có một điều kỳ lạ nha, là mỗi tối những cái người hàng xóm cặp vách á, là họ đều nghe thấy có cái tiếng động, giống như là tiếng bước chân người nè, xong rồi cái tiếng nồi niêu son chảo nè, thi thoảng là những cái tiếng xì xà xì xầm nữa. Rất là nhiều người đi trong cái căn nhà của em. Thậm chí âm thanh mà hàng xóm người ta nhớ rõ nhất là tiếng khóc oan ức của một cái người phụ nữ. Nghe tới đây, em cảm giác nó hoang mang dữ dội lắm. Không ngờ là trong cái căn nhà mình mới rời đi có 3 năm mà nhiều những cái câu chuyện kỳ lạ như vậy. Và bản thân em thì cũng không có quá là quan tâm đâu. Thực chất em đến đây nè cũng chỉ để muốn nhìn lại căn nhà ngày xưa nó như thế nào. Với em tất cả nó chỉ gói gọn trong hai từ kỷ niệm thôi. Cho nên là em có đứng trước cửa căn nhà đó, em khẽ em chạm tay lên cái cánh cửa của căn nhà cũ. Nhưng em đâu ngờ đâu các bạn. Chính cái hành động chạm tay đó nó dẫn tới một cái sự kết nối và làm cho em sống trong một cái khoảng thời gian coi như nó ác mộng luôn. Chạm tay, khẽ rút lại và sau đó em hỏi chuyện hàng xóm vài câu nữa, thăm hỏi nhau đó, rồi em trở về nhà của mình và chuẩn bị bay sang lại bên Mỹ. Thì tối thứ nhất sau khi em trở về lại Mỹ rồi, em có một cái giấc chiêm bao. Em thấy cảnh sinh hoạt của gia đình mình ngày xưa trong đúng cái căn nhà phường 21 bên Bình Thạnh đó. Sinh hoạt rất là vui vẻ như vậy đó các bạn. Và buổi tối, mọi người lên tầng ngủ hết rồi, thì tự nhiên em nghe thấy có tiếng rất là ồn ở nhà dưới. Giống như kiểu ai đó đang nói chuyện, nhưng mà cái tông giọng của họ đó, nó cực kỳ giận dữ, kiểu là đang chửi bới hoặc là đang tức cái gì đó lắm vậy đó. Em mới rời khỏi cái giường của mình, nhẹ nhàng mở cái cửa sập ra, bước xuống dưới nhà để mà coi thì em thấy rất là nhiều bóng đen luôn. Đặc biệt nha, cái con mắt của họ đó, nó đỏ ngầu giống như là hai cái bóng đèn cà na trên bàn thờ. Em biết chắc chắn là họ đang cực kỳ giận. Nhưng mà điều đặc biệt là trong số tất cả những cái bóng đen đó, có bóng của một cái người phụ nữ y chang như người phụ nữ em đã nhìn thấy cách đây 3 năm trước khi mà em rời Việt Nam sang Mỹ. Linh tính mách bảo cho em biết đúng là người đó rồi. Và tất cả những cái bóng đen này đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía của em Bin. Và họ nói đó: "Đờ cờ mờ mày, tại sao mày quay trở đây để làm gì? Sao mày còn đến đây làm gì nữa? Đây là nhà của bọn tao, mày về để mày tính giành lại nhà của tụi tao hay gì hả? Đờ cờ mờ mày, nhà mày bên đó thì mày cút về bên đó mày ở đi. Đờ cờ mờ mày." Trời ơi, tự nhiên bị chửi quá chửi luôn, chửi vuốt mà không kịp luôn các bạn. Và trong cái giấc chiêm bao đó em sợ mà, em đứng chết lặng luôn, em không thể nào di chuyển được cơ thể của mình nữa. Và ngay lúc em không biết phải làm gì tiếp theo, tất cả những cái linh hồn oán giận đó đồng loạt chạy lại bóp chặt lấy cổ của Bin. Cảm giác nó đau đớn rất là thật nha. Em cảm thấy cực kỳ là khó thở luôn, suýt chết tới nơi rồi đó. Và trong những cái giây phút cuối cùng, em nhìn thấy rõ ràng cái người phụ nữ hồi nãy đó đứng đằng sau lưng tất cả những cái bóng đen này nở lên một cái tràng cười cực kỳ quỷ dị. Và ngay khi đó, em giật mình tỉnh dậy trong thực tại luôn. Cảm giác hoàn toàn chân thật. Em thở hổn hển, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Trong phòng em điều hòa đang rất là lạnh, nhưng mà mồ hôi vẫn chảy ra như tắm vậy đó các bạn. Tuy nhiên, em hoang mang lắm. Em không biết thật sự có phải là do em nghe những cái câu chuyện tâm linh khi mà em quay lại để mà thăm căn nhà đó từ lời của những người hàng xóm hay là không. Nhưng mà thôi, cuối cùng thì em cũng mừng, tại vì nó chỉ đơn thuần là một giấc chiêm bao mà thôi. Em tự trấn an bản thân của mình là như vậy. Mới từ Việt Nam qua bên đây, mình còn mệt nên là mơ thấy những cái điều nó không có hay ho. Dần dà em lờ đi, em vẫn đi học như bình thường. Nhưng qua đến tối ngày hôm sau các bạn, chưa kịp đợi 3 năm ngày gì đâu, qua tối ngày hôm sau mơ tiếp. Em lại thấy mình nằm trong căn nhà cũ. Lúc này nè, vẫn là đang ngủ nha. Nhưng em nghe thấy tiếng lục đồ ăn ở bên dưới. Lò mò em rời khỏi giường của mình, mở cửa sập đi xuống cầu thang để coi. Thì em bàng hoàng khi chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ là kinh dị. Em thấy đúng cái người phụ nữ ngày hôm qua đó, đang lục cái tủ lạnh nhà em mà kiếm cái gì đó để ăn. Cái người này nè, cái hành động của bà ta giống như là bà bị chết đói vậy đó. Bà bị bỏ đói hả, suốt rất là nhiều ngày tháng rồi. Và cái cánh tay của bà này, nó dài giống như là chân con nhện vậy á. Và trong miệng của bà ấy nha, máu không là máu à. Và đặc biệt nó có cả một cái cặp răng nanh rất là dài. Và con mắt của bà đó đỏ ngầu luôn. Nửa phần thân dưới của bà đó, nó giống như là một con dê vậy các bạn, đứng từ trên cao nhìn xuống á. Em sững sờ, em không biết phải làm gì hết. Em đứng chết chân ngay tại chỗ. Thì ngay khi này, người phụ nữ đó đang úp mặt vào cái tủ lạnh, từ từ quay đầu lại, ngước đầu lên để mà nhìn về chỗ của em Bin. Trời đất ơi, bà nở một cái nụ cười. Các bạn tưởng tượng cái khung cảnh đó đi, rất là gớm ghiếc luôn. Hai cái miệng của bà nó ngoác rộng tới tận mang tai. Và chính vì cái hình ảnh kinh dị đó làm cho em giật mình vậy. Và khỏi phải nói rồi, tất nhiên với logic của một người bình thường thì câu chuyện này chắc chắn nó phải có dính líu đến tâm linh gì rồi. Thì em mới kể cho mẹ của em nghe. Thì cô chắc cô cũng sợ các bạn, nên cô có kêu em á, phong tục của người Việt Nam, một cái cách rồi dân gian của Việt Nam mình mà, là mơ thấy bậy bạ gì đó là hay để một cái con dao dưới đầu gối, đúng không? Em cũng làm y chang như vậy thôi. Em để và em cũng tin chắc chắn là mình sẽ không gặp. Nhưng đến đêm thứ ba vẫn thấy nha, vẫn là trong căn nhà đó. Nhưng khi này khung cảnh em nhìn thấy không phải là đang nằm ngủ ở trên gác, mà là đứng ở dưới nhà dưới. Trước mặt của em có hai người, một là cái người phụ nữ bữa giờ, và hai là một cái bà già ngồi xe lăn. Cả hai cái vong đó đều đồng thanh nói đó: mày chuyển đi rồi mà bây giờ mày còn quay về, mày tính cướp nhà của tụi tao hay gì? Mà mày kêu nhà này mày có nhiều kỷ niệm hả? Bây giờ ở đây là nhà của tụi tao, mày đừng hòng quay về nữa. Kinh dị hơn nha, em thấy cái người phụ nữ đó cầm trên tay cái con dao. Đáng lý ra cũng bình thường thôi các bạn, nhưng cái con dao đó chính là con dao mà em đã lấy để mà để dưới cái gối nằm của mình đó. Bây giờ người phụ nữ đó cầm trên tay luôn, và bà kêu á: mày nghĩ mày để con dao này là tao sợ mày hả? Tao không có sợ đâu, tao nói trước cho mày biết. Và sau đó, cái người đàn bà ngồi xe lăn á, tự nhiên bay phấp phới lên, tóc của bà dài bay tới để mà siết chặt lấy toàn bộ cơ thể của em Bin. Còn cái người phụ nữ đứng bên cạnh bà đó, trên tay cầm con dao mà Bin nghĩ là sẽ bảo vệ được mình, lặng lẽ giơ lên cao, nhắm thẳng cái cổ của em, và bà chạy một cách rất là nhanh. Ngay cái khoảnh khắc con dao gần chạm vào cổ của Bin rồi, thì ơn phước nha, em không phải trải nghiệm cái nỗi đau đó ở trong giấc chiêm bao. Em giật mình tỉnh dậy liền. Tới khi này là chịu hết nổi rồi các bạn. Đặt mình vào trong hoàn cảnh đó, ba giấc chiêm bao đều cực kỳ là kinh khủng luôn. Cho nên em thức, em không dám ngủ lại nữa vì em sợ. Chỉ cần mà em nhắm mắt lại, em mà có ngủ quên, lập tức hình ảnh nó sẽ hiện về. Biết đâu là em bị đâm trong giấc mơ thì làm sao. Cho nên em chờ đến khi mà trời sáng, em chạy qua và kể lại cho mẹ mình tất cả những gì mà em phải chịu đựng trong suốt những cái khoảng thời gian vừa rồi, và kể cả cái hình ảnh ngày xưa trước khi rời khỏi Việt Nam. Em đã nhìn thấy cái người phụ nữ đó chứ không phải không đâu. Chắc chắn không phải là việc trùng hợp, mà nó phải là tâm linh ở đây. Khi này nè, mẹ nghe hết rồi thì mẹ của em có kêu á, chắc là con quay về Việt Nam, con đụng vô căn nhà cũ á, cũng như là con giống kiểu là con tạo ra một cái kết nối, con phạm vô chỗ ở người ta nên người ta mới cảnh cáo con như vậy. Thôi bây giờ á, hai mẹ con nghĩ ra một cách là chỉ mua đồ là trái cây xong rồi dạng là về cúng vậy thôi. thì hai mẹ con cũng làm ha. Và em có khấn vái đó là em không hề cố ý muốn cướp lại căn nhà đó đâu, em chỉ muốn về thăm thôi, không có ý định ở lại gì hết. Và sau cái lời khấn này thì đúng, em không còn nằm thấy những cái giấc chiêm bao kinh hãi đó nữa các bạn. Có nghĩa là vong hồn ở trong căn nhà đó, người ta sợ mất nhà nên là người ta bay qua tới bên Mỹ, hiện về trong cái giấc chiêm bao của em để cảnh cáo em: mày thử mày bước về căn nhà này đi là mày chết với tụi tao liền. Và mãi về sau này, trong một lần ngồi nói chuyện thì mẹ của Bim mới kể cho em sự thật về cái lịch sử của miếng đất cũng như là căn nhà đó. Cái khúc chỗ nhà vệ sinh nơi lần đầu em nhìn thấy cái bóng của cái cô gái đó lướt ngang qua đó, ngày xưa nó là một cái con sông, một con kênh nhỏ, và có một cái người con gái vì thất tình nên đã treo cổ tự tử trên một cái cành cây ngay tại vị trí này. Và sau á, về lâu vẫn có những cái xác chết người ta trôi vào, là xác vô thừa nhận không biết của ai. Nói chung á, là dân chúng chắc người ta cũng chỉ chôn tạm ở ngay bờ sông bờ đê. Và câu chuyện này xảy ra rất là lâu rồi, có thể là khoảng 50-60 năm trước đó. Và mãi về sau này, khi mà ba mẹ của em có tiền mua cái khúc đất đó và xây nhà lên, mẹ có kêu những cái người bà con họ hàng từ quê lên là thăm nhà mới, rồi họ lên hỏi nhờ các kiểu đó. Thì tất cả những người từng ngủ trong căn nhà này đều thấy người phụ nữ treo cổ vì tình đó hiện lên để mà nhát. Họ hù quá trời luôn, dẫn đến là bà con họ hàng không ai dám ở lại lâu. Có thể là vì chết một thời gian quá dài rồi, oan hồn mang theo nhiều uất hận quá, cho nên người ta không có đi siêu thoát được. Họ ở chỗ đó và họ biến thành quỷ luôn, cộng thêm với những cái oan hồn á mà người ta xác chứ người ta trôi vào trong cái bờ kênh, bằng cái chỗ cái con sông này nè, người ta cũng trú ngụ ngay tại đây thời gian lâu dài, chỗ đó là nhà người ta luôn rồi, nên mới có cái cớ sự như vậy. Nhưng có một điều nó rất là lạ lùng thế này nè, trong cái khoảng thời gian mà gia đình của em Bin sinh sống tại đây, bản thân Bin từ lúc nhỏ 2001 cho đến năm 2015 thì em mới gặp cái người phụ nữ đó lần đầu, và kể cả mẹ của em cũng như vậy, ở trong đây mọi thứ nó cũng rất là bình thường thôi, chẳng có cái vấn đề gì gọi là hết. Cho nên bẵng đi thời gian sau, cô nghĩ chắc là không có vụ gì nữa đâu, mọi thứ cũng xong xuôi hết trơn rồi, nên là cô mới bán căn nhà đó để mà qua Mỹ định cư. Nhưng cô đâu ngờ đâu, tất cả mọi thứ á, nó chỉ chờ tới thời gian. Có thể là gia đình của em nha, cái vía của mẹ em Bin nó mạnh quá, ở trên đây nè, nó khắc chế toàn bộ những cái linh hồn bên dưới, nên là người ta cũng không có hiện lên, người ta cũng không phá được gì mấy. Nhưng đối với những người khác thì câu chuyện nó là không như vậy. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Câu chuyện này của em Minh cũng là một du học sinh bên Mỹ. Em kể lại cái quá trình mình gặp tâm linh từ lúc nhỏ cho đến hiện tại. Và sự vụ đầu tiên xảy ra vào lúc mà em còn nhỏ lắm, tầm có khoảng 11 tuổi gì thôi, là đang học lớp 5. Khi đó là căn nhà của em ở đó, nó có 3 tầng. Mẹ em thì đi đâu đi công chuyện hết trơn rồi, ba em thì đi công tác ở xa ha. Em đang nằm ở trên lầu thì em nghe dưới tầng 1 á, là có ai kêu tên của em. Em mới chạy xuống em coi, em nhìn qua nhìn lại thì không thấy bất kỳ một người nào hết. Và trong đầu của em vẫn nghĩ chắc là thằng bạn chung xóm của mình thôi. Do ngày xưa á, những cái đứa trẻ con trong xóm rất là thân thiết với nhau các bạn, nên chuyện là đứa này mở cửa tự động vô nhà của đứa kia để mà kiếm á, thì cũng là chuyện hết sức bình thường, và người lớn người ta cũng chẳng có quan tâm tới cái chuyện đó đâu. Thì em nghe cái giọng đó em biết chắc chắn là bạn của mình rồi, mà này nó hay chọc, nó hay giỡn, hay trốn lắm. Thì em mới quay qua em tìm tới tìm lui, em hỏi coi là ơi mày đang đâu vậy, mày đang đâu vậy, nhưng em không thấy nó trả lời, mà em chỉ nghe tiếng á là nó gọi tên em thôi: Minh ơi, Minh ơi, Minh ơi. Và ngay khi em bước hẳn xuống dưới tầng 1 nha các bạn, em nhìn xung quanh qua lại không có bất kỳ một bóng người nào, nhưng cái tiếng người ta gọi tên em á vẫn liên tục phát ra, nhưng em không xác định được cái âm thanh nó đến từ cái vị trí nào. Giống là tứ bề bốn phía đều là nghe cái tiếng Minh ơi, Minh ơi, Minh ơi. Lúc này nếu người lớn biết là gặp rồi đó, nhưng mà do em còn nhỏ quá, em mới chạy khỏi nhà và qua bên nhà của thằng bạn đó. Em mới hỏi mẹ của thằng bạn thì biết là thằng bạn về quê 3 ngày rồi, chưa có lên trở lại. Vậy thì cái tiếng kêu ban nãy đúng là giọng của thằng bạn mình rồi. Là ai? Là ai giả dạng được cái tiếng đó? Khúc này mới bắt đầu sợ nè, nên là thôi em không có dám quay trở lại vào nhà nữa, ngồi ở ngoài đường chờ đến khi mẹ mình đi công chuyện về thì em mới dám bước vô. Và tất nhiên do còn nhỏ quá nên em cũng không có nói câu chuyện này ra đâu, dễ nhớ thì cũng dễ quên mà. Rồi cũng trong năm mà em học lớp 5 đó, không hiểu vì một vấn đề gì đó mà em kêu là ba mẹ của em cãi nhau rất là lớn, cãi tới nỗi mà không nhìn mặt nhau luôn nha. Và tối cái bữa đó Em thì ngủ với mẹ ở trên tầng 2, còn ba thì ngủ dưới sofa dưới tầng 1 á. Và qua ngày hôm sau, em vừa mới thức dậy, trong đầu của em vẫn nhớ là ba mẹ của mình vừa mới chửi nhau, tao nói tanh bành té bẹ ngày hôm qua. Nhưng mà lúc thức thấy ba mẹ nói chuyện rất là vui vẻ bình thường, đã vậy là còn chọc nhau giống cặp đôi mới yêu vậy đó. Em thấy rất là lạ, nhưng mà thôi, ba mẹ mình làm lành rồi thì em cũng vui. Và câu chuyện này dần trôi vào quên lãng cho đến cái khoảng thời gian mà em soạn email để gửi về cho Nguyễn đó. Em có vô tình hỏi lại mẹ, ngày hôm đó làm sao mà tự nhiên ba mẹ kỳ vậy? Thì mẹ mới kể với em nghe như này nè. Trong lúc hai ông bà đang chửi nhau chí chóe đi ngủ rồi, tầm khoảng 3 giờ sáng, cô nghe thấy có cái tiếng la thất thanh ở dưới nhà thì cô mới chạy xuống cô coi. Cô thấy chồng mình á, ngồi mồ hôi chảy đầm đìa mà cái họng nó thở dốc giống như là vừa gặp một cái gì nó kinh khủng lắm. Thì cô mới chạy lại cô hỏi, chú kể lại nha. Hồi nãy chú đang ngủ bình thường thì chú thấy có một người phụ nữ kéo chân của chú đứng ở dưới chỗ chú nằm, cuối cái sofa đó, giật chân chú rất là mạnh luôn. Thì chú mới giật mình tỉnh dậy, chú nghĩ là gặp ác mộng rồi. Cho nên là thôi, chú nằm lại và chú ngủ tiếp. Thì lần này, chú tiếp tục thấy người phụ nữ đó nhưng không phải đơn thuần là giật chân đâu các bạn. Bà hiện ra sát bên cạnh cái chỗ chú đang nằm vậy nè, dùng hai cái bàn tay lực điền của mình á, bóp chặt lấy cổ của chú, làm chú không thở được nên là mới theo quán tính chú mới la lên. Thì cô nghe tiếng động chạy xuống mới nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy. Và qua ngày hôm sau, hai vợ chồng biết trong cái căn nhà này có vấn đề rồi, nên là lập tức đi mua đồ cúng kiến khấn vái. Và câu chuyện nó yên ổn trong một khoảng thời gian, nhưng mà được chút xíu thôi các bạn. Nó có một câu chuyện buồn như thế này nè. Suốt cả cái khoảng năm tiểu học á, thì em Minh là người rất là hướng ngoại nha, rất là hoạt bát, rất là năng nổ, cực kỳ cởi mở. Nhưng khi lên tới cấp 2, ba mẹ em chính thức ly dị. Và bị ảnh hưởng bởi cái điều đó nên hầu như là Minh nhốt mình trong phòng mỗi khi đi học về. Em gần như là không nói chuyện với ai. Và cũng dần dà thì cái điểm số học tập của em càng ngày càng đi xuống. Nguyên năm cấp 2 á, em học rất tệ, không có tập trung được vào bất kỳ một cái gì hết. Nhưng mà thôi may mắn trời thương, cuối năm lớp 9 em cố gắng, điểm số nó cũng dần dà được cải thiện. Tuy nhiên, một cái thử thách tiếp theo lại tới. Lúc mà thi chuyển cấp năm đó là năm 2020, không có thi mà xét cái điểm trung bình, và chỉ vì thiếu 0.1 thôi, mà phần lớn là do cái điểm trung bình môn của em nó kéo xuống á, thì em trượt khỏi cái trường nguyện vọng của mình. Và lúc mà biết cái điểm thi, mọi thứ đối với em ta nói gần như là trời đất sụp đổ rồi. Suy nghĩ đầu tiên trong lòng là em chỉ muốn chết thôi. Và nghĩ sao là làm luôn các bạn. Không biết là ai có xui dục hay là về tâm linh hoặc là cái tâm trí của em á, tất cả những cái điều đó nó trộn lẫn vào nhau khiến cho em muốn đi chết. Lúc mà em lên lầu 2 của căn nhà, em tính nhảy xuống để chấm dứt cuộc đời rồi, thì tự nhiên em có cái cảm giác lạ lắm. Em không nhảy được, chân em giống như mọc rễ ra vậy đó. Em kêu nó khó tả lắm các bạn. Em đứng một lúc nha, những cái cảm xúc trong lòng của em nó hỗn độn, mà nó cứ giống như một cái cơn bão tố vậy. Nó cứ xoay cuồng. Và rồi ngay cái khi mà em không biết phải làm gì tiếp theo, có một cái lực nắm rất mạnh vào cái cổ áo của em nha, giật một cái thì em té ngửa về phía sau. Nhưng em quay lại á, các bạn cũng biết chuyện gì rồi, em nhìn không thấy bất kỳ một người nào hết. Nhưng mà qua cái cú kéo đó, dần dần em tự chủ được bản thân mình. Bây giờ em quyết định là em phải xuống, em phải nói chuyện rõ ràng với mẹ em, cũng như là để em giải tỏa cái ức chế cũng như là cái bức xúc trong lòng của mình suốt bao nhiêu năm tháng qua. Chắc là gia tiên cửu huyền phù hộ độ trì cho em này, đưa lối dẫn đường cho em, để cho em không có làm cái câu chuyện dại dột. Thì tất nhiên, điểm thì bây giờ rớt rồi, không có đủ nữa, nên bắt buộc em phải học một cái trường tư ở Sài Gòn. Nói chung thật ra trường tư hay trường công gì thì nó cũng có những cái điểm mạnh và cái điểm tốt, và những cái điểm mà tùy theo nhu cầu của mỗi người thôi. Nhưng cái quan điểm gia đình em hồi xưa tới giờ đó là nên vào cái trường đó thì nó sẽ ok hơn. Tuy nhiên, vạn sự không bao giờ như ý hết trơn á. Chỉ có cách là mình, cái ý mình làm sao như là vạn sự nó đang xoay chuyển thôi. Em chọn học một cái trường tư, em vào cấp 3. Em có tâm sự là cái trường này nè, tuy mang tiếng là đánh nhau rất là nhiều, thậm chí nha, hút thuốc nè, buông cần buông cỏ trong chính khu viên của trường luôn đó. Và những học sinh mà có ba mẹ làm lớn thì đều được thiên vị thấy rõ. Và em thề là mình không hề nói quá. Em không tiết lộ được trường nào, nhưng em có nói là trường có 4 cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh và một cơ sở không biết là bây giờ mở chưa, nhưng mà ở trên Đà Lạt ha. Lúc mà vào đó, em cảm giác là cái môi trường ở đây thì nó không có tốt lắm. Đối với cái quan điểm của cá nhân em thì nói chung là nghe kể thì nó cũng hơi có một chút xíu sa đọa đó. Nhưng mà thật là may mắn, gia tiên cũng lại thương em lần nữa, cho em vào cái lớp mà mọi người ai cũng hiền lành hết trơn. và em có quen với một người bạn tên là Khôi. Bạn này thì có biết về những cái điều mà liên quan tới tâm linh, hình như bạn này cũng người Hoa luôn, cho nên tụi em cũng hay ngồi bàn tán và nói chuyện về tâm linh. Và cứ thế đi chơi chơi hàng ngày với nhau thì dần dà là em Minh cũng cởi mở hơn, em cũng dễ dàng nói chuyện, cũng dễ dàng tâm sự, chia sẻ những cái buồn vui, những cái hỉ nộ ái ố của mình cho những cái người bạn bè xung quanh á. Tâm trí của em dần dà thì nó cũng bắt đầu nó không có còn bị stress và nó bị tiêu cực như là suốt 4 năm cấp 2 nữa. Mà hai đứa này ngộ lắm nha các bạn. Ta nói đi chơi nhiều khi mà ai không hiểu á, tưởng đâu là hay nghĩ hai đứa này bậy bậy đó. Đi ăn đi chơi xong á, do thích tâm linh mà, nên là cứ xe cái chỗ nào mà thấy cho nó tối á, là hai đứa cứ phóng xe chạy vô, một đứa dám chỉ, một đứa dám đi. Hai đứa cứ bang vô những cái chỗ tối để mà nói về những cái chuyện ma. Nếu mà ai mà không biết chắc nghĩ hai đứa này á, dễ suy nghĩ bậy bạ lắm nha. Thì cái câu chuyện nó cứ tiếp tục như vậy thôi. Cho đến một lần hai đứa đi ăn xong cũng rẽ vào trong một cái chỗ nó tối thui à, nó tối như đêm 30 vậy đó. Thì tự nhiên đang đi, trước mặt rõ ràng là đường nó rất vắng, chỉ trong vòng một cái chớp mắt thôi. Em Minh này, em ngồi sau, em nhìn thấy có một người, chính xác hơn là một cái bà cụ các bạn, lấy cái lưng còm lắm, đầu đội một cái nón và tay cầm cây gậy, choàng một cái tấm vải đen. Nhưng nhìn xuống dưới cái tấm vải đó, lúc mà gió nó thổi qua thì thấy là cái bà cụ này nè, không có cái chân. Trời ơi, khỏi phải nói rồi, giật mình kinh khủng luôn. Em vội vàng kêu bạn của mình dừng xe và dụi con mắt lại để mà nhìn cho nó kỹ, có phải là mình nhìn lộn hay không. Nhưng cái hình ảnh trước mắt của em hoàn toàn biến mất. Và em có hỏi anh Khôi á, Khôi Khôi, hồi nãy giờ mày có nhìn thấy gì trước mặt không Khôi? Thì Khôi nó im các bạn, nó không nói bất kỳ một câu nào, lặng lẽ quay đầu xe. Và lúc quay đầu á, nhìn thấy mặt của anh Khôi cắt không còn giọt máu. Thôi ha, hiểu rồi đó, hiểu là vừa gặp gì đó. Cho nên hai thằng phóng xe chạy ra khỏi cái chỗ đó liền. Cái đường này nè, em tả lại là chắc chắn em không thể nào nhìn lầm được. Lý do các bạn biết tại sao không? Vì nó rất là hẹp lắm. Đèn xe chiếu một cái là nó sáng nguyên cả một cái đường, cho nên không thể nào mà nhìn lầm được. Nếu như có người đi á, người ta làm sao mà tan biến thẳng vào trong không khí như vậy? Chỉ có thể là gặp ma thôi. Và thời gian thấm thoát thôi đưa, cho đến năm em học lớp 11 ha. Em cùng với một cái người bạn của mình chơi rất là thân từ hồi năm cấp 2 rồi. Cô này tên là cô Cường. Hai đứa là đi giao hàng, biết là buôn bán hàng online hay gì đó. Và cái người khách mua thì ở xa lắm, nên là tụi em giao xong trở về thì rất là trễ, tầm khoảng đâu 1 giờ mấy sáng. Vì quá là trễ rồi, cho nên là thằng cu Cường kia quyết định là ở lại nhà của Minh luôn. Lúc mà bước vào nhà đó, cái cửa nhà em là cái cửa, vậy là cái cửa cuốn á các bạn. Cho nên là đợi cửa cuốn mở lên, xong rồi Cường nó chạy xe vào nhà, thì Minh phải đứng ở đó bấm để chờ cho cái cửa cuốn xuống hẳn. Và trong lúc chờ á, thì Minh có nói với anh Cường là: "Ê Cường, mày lên lầu trước đi, phòng tao thì mày biết rồi đó. Cứ lên trước đi, người ta đợi cái cửa xong rồi ta lên sau." Thì lúc mà em đứng em chờ vậy nè, cho đến một hồi sau cái cửa nó gần xuống hết rồi, em nghe thấy cái tiếng la của thằng Cường ở trên lầu. Xong rồi em nhìn lên, thấy nó học tóc mà tao nói ba chân bốn cẳng hết, nó chạy xuống dưới. Mà cái mặt nó xanh dờn luôn các bạn. Nó la lên á, là đờ mơ, ma mày ơi. Nghe bạn mình la làng la sớm vậy, Minh đâu hiểu chuyện gì đâu, vội vàng giữ anh Cường lại trấn an nó mà kêu á: "Mày có cái chuyện gì vậy? Mày từ từ mày nói tao nghe coi." Thì Cường á, nó lắp ba lắp bắp á, nó nói là: Mình, tao thấy ma mày ơi." Nó kể lại nha. Hồi nãy lúc mà Cường từ dưới đi lên trên lầu, nó đang đứng nó nhắn tin người yêu nè, vừa nhắn vừa đi lên, thì nó nghe thấy cái tiếng ai gọi tên nó, mà gọi đúng tên ở nhà của con cu này nha, tên là Bối. "Bối ơi, Bối ơi Bối." Tên đó chỉ những người thân lắm mới biết, mà cái giọng kêu là giọng của một người phụ nữ. Theo cái hướng phát ra âm thanh á, thằng cu Cường này nó ngó đầu qua thì nó nhìn về cuối cái hành lang. Khúc này là ngay chỗ cái phòng kho của nhà Minh á. Trời đất, nó thấy có một cái người phụ nữ đứng đó, và điều đáng sợ là cái người phụ nữ này không có cái chân các bạn. Đứng đó mà gọi tên của nó, mà gọi đúng cái tên mà không ai biết hết trơn á. Bội. Má ơi, tá hỏa tâm tinh nên Cường nó mới chạy một mạch xuống, vừa chạy vừa la là đờ mơ. Ma mày ơi. Tuy nhiên, lúc mà Minh đi lên chung với anh Cường á, nó nhìn xuống phía nhà kho thì Minh đâu thấy bất kỳ một cái gì đâu. Với lại khi này nè, dẫu có thấy thì Cường nó cũng không thể nào nó về nhà nó được, tại vì trễ quá rồi. Nên là cuối cùng hai thằng đi vào trong phòng. Và trước khi mà ngủ á, Minh quyết định là tắt đèn. Nhưng mà Cường nó sợ quá các bạn, nó kêu: "Thôi mày cứ để đèn ngủ đi, không sao đâu, tao ngủ được, cứ để đèn đi. Chứ giờ tắt là sợ lắm, tưởng tượng tùm lum tùm la hết trơn." Và hai đứa ngồi nói chuyện qua rồi chơi game các kiểu cho đến tầm khoảng 3 giờ sáng. Thời điểm này nè, là mẹ của em Minh đã đi bước nữa cùng với lại một cái người dượng của em sau này ha, vào năm em học lớp 11 đó. Thì dượng của em bị một cái là sợ bóng tối. Trời đất ơi, cái nhà gì mà sao hết người này sợ đến người kia sợ vậy đó. Cho nên là buổi tối mẹ của em thường hay bật đèn nhà vệ sinh cả đêm luôn, để có gì mà dượng tỉnh dậy đi cho nó tiện ha. Thì tầm lúc đó khoảng 3 giờ 3 giờ sáng, em rõ ràng nghe thấy có cái tiếng á gõ lên trên cái cửa phòng của mình. Cốc, cốc, cốc. Gõ 3 lần, mỗi một lần cách nhau rất là đều nha các bạn. Căng timing coi như rất chuẩn luôn. Thì em nghĩ chắc là do em chơi game em lỡ nói lớn tiếng quá, cho nên là mẹ em mới lên gõ cửa để nhắc như vậy. Nhưng mà nếu mà gõ cửa nhắc á thì là phải gõ liên tục đúng không? Xong người ta nói vào nhỏ nhỏ tiếng thôi hay sao đó. Nhưng đây chỉ có tiếng gõ rất là chậm rãi đều đặn và không có bất kỳ một âm thanh nào hết. Lúc đó em biết chắc mẹ mình nhắc, em nghĩ là mẹ mình nhắc ha, nên em im lặng vẫn tiếp tục chơi game. Tầm 5-6 phút sau lại 3 tiếng gõ nữa. Cốc, cốc, cốc. Tới đoạn này nè, thấy lạ rồi. Cho nên là em từ trên giường em có liếc nhìn qua cái khe cửa bên dưới, vì nó không có chặt hoàn toàn đâu. Em thấy rõ ràng là có một cái bóng người nào đó đang đứng ở trước cửa, do cái đèn nhà vệ sinh nó hắt vào á các bạn. Đổ một cái bóng, chắc chắn có người đang đứng ở đó. Lập tức trong lòng em nảy số liền, có một cái dự cảm không lành. Em lấy điện thoại và gọi cho mẹ nha. Mẹ em bắt máy, tất nhiên câu đầu tiên là cô chửi quá trời chửi rồi. Bộ giỡn hả? Mày rảnh rỗi ở không mà mày gọi tao giờ này? Tao đang ngủ lúc 3 giờ mấy sáng mà mày gọi tao cái gì? Thì em có hỏi, ủa mẹ ơi, mẹ có qua phòng con nãy giờ mẹ có gõ cửa phòng con không? Nó mày bị khùng hả? Chửi quá trời chửi luôn các bạn. Và cuối cùng là cô tắt máy, và cũng đồng nghĩa với việc là em Minh biết ai đang đứng ngoài kia rồi đó. 80% em chắc chắn là em gặp rồi. Cho nên là thôi cố gắng lơ đi, coi như mình không biết hả? Tôi không biết, tôi câm, tôi điếc, tôi mù, tôi không thấy gì hết trơn á. Cứ nằm như vậy tiếp tục em chơi game. Như các bạn nghĩ đi, làm sao mà chiến thắng được cái sự tò mò trong cái lúc đó được. Thằng cu cường bạn em nằm kế bên đã ngủ rồi nha, do mệt quá đi. Lúc đó em vẫn còn chú ý tới cái khe cửa bên dưới cái cánh cửa phòng của mình. Em thấy cái bóng người này nè, đi qua đi lại, đi qua đi lại, liên tục liên tục liên tục liên tục luôn. Em căng con mắt em nhìn về cái phía đó, cho đến cuối cùng em nghe thấy tiếng đập cửa rất là mạnh. Cái vong ngoài kia đập cửa râm râm râm râm râm râm, nhưng trong nhà em không một ai nghe hết, chỉ có mình Minh là nghe thôi. Em quay qua, thậm chí là em còn lấy anh Cường dậy đó. Cường, Cường, Cường, Cường dậy, Cường ơi, Cường ơi dậy, Cường ơi, Cường ơi. Em đây thiếu điều á là em muốn kiểu lắc thằng này tiền đình luôn, nhưng mà thằng này không dậy các bạn, giống như là bị bùa mê thuốc lú gì đó, ngủ say như chết. Chỉ có một mình em chịu đựng cái cảm giác đó. Và trong khoảnh khắc này chỉ biết là niệm Phật thôi, chỉ biết làm sao giờ. Nhắm mắt lại niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm một hồi sao. Em chìm ở trong giấc ngủ lúc nào không hay, nhưng khi em mở mắt dậy, em thấy em không nằm trên giường mà đang nằm dưới sàn các bạn. Tuy nhiên, chuyện này thì nó cũng chỉ dừng lại mức đó thôi, nó không có cái gì gọi là quá kinh khủng hay quá đáng sợ. Cho đến năm sau cả, chuyện này mới ớn. Cuối lớp 12, nhà trường tổ chức cho tụi em một cái chuyến đi chơi Lagi. Thì em có đăng ký tham gia và ở resort hẳn hôn, xịn sò lắm nha. Thì lúc mà tụi em tới đó, chơi bình thường tới tầm khoảng chiều chiều, thì em ngồi trong phòng. Tả về cái phòng này chút xíu. Phòng em thì dạng phòng kiểu 6 đứa trai ngủ chung và phòng lớn lắm các bạn. Thì em có nghe hai người bạn của mình nha, vừa chạy về phía phòng mà vừa la rất là lớn. Đến khi mà mở hẳn cửa bước vào đó, thì hai người bạn kia kể lại cho em như thế này nè. Hồi nãy hai thằng cu đang chơi ở ngoài biển, đang chạy nhiều, giống như là kiểu bơi xong rồi chạy bãi cát á kiểu, thì tụi nó mệt quá rồi, đuối quá rồi, thì nó mới kiếm một cái chòi. Gọi là cái chòi vậy thôi, nhưng thật ra các bạn đi biển thì thấy là nó sẽ có một cái hai cái ghế để dưới một cái ô á, mà cái ô đó là có thể điều chỉnh được cái, tức là cái độ bung mở của cái dù ở trên. Thì hai đứa nó nhìn thấy có một cái ô như vậy, có hai cái ghế ngồi sẵn trong đó và cái dù rất là bự nha. Tuy nhiên là cái dù nó bị cụp xuống rất nhiều rồi, cho nên có ai ngồi trong đó hay không á, tụi nó không thấy. Cho nên mới đi lại gần để check, và lúc chui xuống dưới cái dù á, trời đất ơi, một cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng khi trên một trong hai cái ghế nằm bãi biển có một cái người phụ nữ. Người này không có cái đầu và chân, người ta chỉ còn có một bên thôi. Tiếp xúc trong một cái không gian như vậy, khoảng cách rất là gần. Hai thằng này sợ quá trời sợ rồi, la làng la sớm, vội vàng chạy thẳng về phòng. Chạy tới nói bán sống bán chết, chạy mà gặp ma là chỉ thua chạy nợ có chút xíu thôi đó. Tới nơi nha, thở hồng hộc hồng hộc hồng hộc và kể lại câu chuyện này. Mà bạn bè không hiểu kiểu gì á, lúc mình gặp ma mình kể nó nghe, nó không tin thì mình tức. Đến lúc người ta gặp mang ta kể lại cho mình nghe thì không tin. Nguyên đám nhào vô kêu á, chắc là tụi bay mệt quá thôi, trời mưa nữa nên tụi bay bị hoa mắt thôi chứ không có gì đâu. Nói nhẹ như lông hồng vậy đó. Và cuối cùng thôi, câu chuyện cũng dần dà chìm trong quên lãng. Ai nhớ thì nhớ, ai tin thì tin, ai không tin thì thôi. Và đến cái buổi tối hôm đó, mọi người mới tổ chức ăn uống như bình thường. Và do là học sinh lớp 12 là cuối cấp phổ thông rồi các bạn. Tuy ngoài miệng á, thì nhà trường là cấm uống bia, nhưng mà hầu như học sinh uống á, thì nói chung cũng cho. Trong cái điều kiện, trong một cái mức kiểm soát cho phép ha. Bản thân của em Minh thì em không có thích rượu bia, nên là em uống có một xíu thì vui vui, mọi người chạy lẽ kêu không uống thì nó cũng hơi kỳ. Với lại ở khách sạn, ở resort nữa, cũng chẳng phải đi xe đi cộ gì về, nên em cũng hơi thoải mái. Nói là hơi thoải mái nhưng thật ra uống có một xíu à. Mấy bạn nào không uống được bia rượu á, một ngụm thôi là bắt đầu nhức đầu, tụi nó quay chóng mặt. Em ngồi đó nha, uống có đúng ngụm thôi đó. Quay. Tất nhiên là em không hề xỉn, mọi thứ xung quanh em vẫn biết. Em không hề hoa mắt hoặc là em không hề bị mất cái chức năng nhận thức đâu nha. Chỉ có một cái là không có hợp rượu bia có cồn và em bị nó bị đau đầu á. Mọi người cứ ép hoài à. Em không uống là không uống và thấy là mình ngồi đây là cũng hơi kỳ. Mọi người ép uống mà mình không uống thì sợ cũng mất vui. Lúc còn nhỏ thì nghĩ vậy ha. Nên là thôi em xin phép, em kêu em nhức đầu quá, em mệt quá, ngồi sợ trúng gió. Nên em mới đi bộ một mình về phòng trước. Cái lúc mà em đi nha, rõ ràng từ cái chỗ mà ăn uống về tới phòng em nó chỉ có một cái đường thẳng thôi các bạn. Vậy mà lúc em đi á, cái đường nó lạ lắm kìa. Và cuối cùng tự nhiên em nhìn thấy tao nó xương khói gì mà nó bủa vây, mà một cái chỗ này là cái chỗ nào trong resort mà nó tối thui tới hù à. Nhưng trời xui đất khiến xe em vẫn tiến về phía trước, cho đến khi em nhìn thấy một cái cổng. Đằng sau lưng cái cổng đó mờ mịt và khói từ trong cái cổng đó bốc ra. Nó giống như là đường dẫn xuống địa ngục vậy đó các bạn. Em có linh cảm hổng lành rồi. Trời thương em nha. Quay về đi con. Quay đầu là bờ con. Lập tức em quay đầu, em đi thẳng về cái chỗ ăn uống của mọi người. Và em kêu một bạn á là: ê mày dẫn tao về phòng được không? Hai đứa đi đúng con đường ban nãy. Không có bất kỳ một cái gì xảy ra hết. Không thấy cái cổng ở đâu luôn. Và cho đến sáng ngày hôm sau em ngủ một đêm rồi đó, em tỉnh dậy và em đi lại đúng cái con đường đó. Tất cả những cái cảnh tượng hôm qua em thấy khói rồi cổng rồi tất cả sương khói mịt mù vậy, hoàn toàn không có bất kỳ một cái gì. Và các bạn biết cái cấu trúc của resort thì làm gì tự nhiên có một cái cổng hoen rỉ ở ngay cái chỗ đó được. Chắc chắn nó phải liên quan tới ma quỷ tâm linh rồi. Tuy nhiên câu chuyện nó chưa dừng lại đâu. Quay trở lại cái đêm mà em nhìn thấy cái cổng đó, khi mà được bạn đưa về phòng đúng không, em tính đi ngủ, nhưng mà do mấy thằng bạn của em ngoài kia tao nó uống rượu uống bia vô máu hùng rơm mới lên á, nó kéo nhau về phòng, không biết có phải giành gái hay không mà mấy ba này chửi lộn quá trời chửi. Mấy thằng cu nó nói qua nói lại rồi xong rồi nhào vô tao nó sáp lá cà, khiến cho những cái người ở trong phòng á phải nhào ra để can. Hai thằng đánh lộn, bốn thằng can, trời ơi, hai thằng khùng điên mà bốn thằng mệt luôn. Cho đến khi hai thằng kia nó chửi nhau thỏa thích rồi đó, nó mệt quá nó lăn ra nó ngủ, thì bốn thằng này nè, bốn thằng cung này nè, Minh với lại ba bạn nữa hết ngủ nổi rồi các bạn, bị qua giấc rồi. Cho nên bốn em kéo nhau ra ngoài khu vực hồ bơi để mà ngâm mình chút xíu. Và lúc ngồi đó nói chuyện được tầm có khoảng vài phút thôi thì thằng cu tên Khôi các bạn, tự nhiên nó nhìn chằm chằm vào một cái bụi cây trước mặt và người nó rung lên, nó giật một cái đùng, kiểu giống như là có một cái gì đó vừa mới chảy ngang qua người nó vậy đó. Lập tức nó đứng dậy nó la lên: chạy chạy chạy chạy tụi bay ơi. Trời đất ơi, đâu hiểu chuyện gì xảy ra đâu, ai kêu tôi chạy là tôi chạy liền à. Ba đứa kia co giò chạy theo thằng Khôi, và trong lúc chạy không biết làm sao các bạn, chính em Minh này nè, em quay đầu em nhìn lại cái khu vực hồ bơi á, thì ngay chỗ cái bụi cây ban nãy em thấy rõ ràng có hai người, một phụ nữ một đàn ông không có chân, đứng ở ngay chỗ bụi cây nhìn thẳng về chỗ tụi em. Biết rồi ha, biết là nãy thằng Khôi nó nhìn thấy gì đó. Hai đứa này giống cặp bài trùng lắm, anh gặp là tôi gặp mà anh bị là tôi cũng bị luôn. Trên bến dưới thuyền là đồng lòng vậy đó. Và đến khi mà về tới cái phòng khách sạn, phòng resort các bạn, thằng Khôi nó sợ quá, nó khóc ngay tại chỗ luôn, khiến cho mọi người trời đất ơi, cái chuyến đi du lịch rất là kiếp nạn, gặp đủ thứ hết, hai thằng đánh lộn xong rồi tới thằng này giờ nó khóc nữa. Thì mọi người mới động viên để mà an ủi và cuối cùng là cũng qua cả cái đêm đó ha. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Nói chung là kiểu là tâm linh mà gọi là dài tập luôn đó. Sáng ngày hôm sau, tầm khoảng 4 giờ, tụi em có hẹn ra biển để chụp hình bình minh đồ ha. Thì lúc đó là cũng đông người, cho nên những cái câu chuyện mà kiểu ma quỷ thì có vẻ như là giảm lại, nó không có còn ghê rợn nữa. Và khi mà nguyên nhóm của em đi ra tới nơi rồi, thì tụi em cũng biết rằng không phải nhóm em đâu, nói chuyện qua lại kể với nhau thì có nhiều nhóm bị lắm các bạn. Thậm chí không phải học sinh mà phụ huynh học sinh á, ta nói hả, ma quỷ chỗ này nó nhát từ người trẻ cho đến người già, từ đàn ông tới đàn bà, già không bỏ nhỏ không tha. Có phụ huynh của cái bạn kia kìa, đang đứng nướng đồ ăn vui vẻ vậy đó, cái thấy có ai vỗ vai mình, tưởng đâu ai xin đẻo, vừa quay đầu lại một cái thấy nguyên cái mặt máu không là máu, hù xong rồi biến mất. Trời đất ơi, chưa hết, có người đang đi bộ nha các bạn, một cái phụ huynh học sinh cũng đang đi bộ luôn, tự nhiên cái nghe cái tiếng bước chân á sau lưng mình, quay đầu nhìn lại thì không thấy ai hết, cứ đi một xíu là nghe tiếng bước chân, quay đầu lại không thấy. Và lúc mà người này quyết định chạy đó thì vẫn nghe thấy cái tiếng chạy đang dí sau lưng mình. Và tất nhiên lần thứ ba quay đầu lại cũng không thấy bất kỳ người nào, nhưng cái âm thanh nó vẫn có nha các bạn. Và quay trở lại cái buổi sáng hôm đó, mọi người hẹn nhau ra bãi biển để chụp ảnh bình minh. Thì nói thiệt là em đuối quá rồi, cho nên quyết định là thôi, chờ không nổi nữa, nên là em đi về phòng một mình. Và lúc đang đi nha, em nghe thấy tiếng có ai đang đi sau lưng mình, giống y chang như là cái người phụ huynh học sinh kia luôn. Em tưởng là bạn mình cho nên em quay lại em nhìn. Không có may mắn như vị phụ huynh kia đâu ha. Em thấy rõ ràng bóng của một người phụ nữ, và chắc chắn cái hình dáng này là người phụ nữ hôm qua đứng trong cái bụi cây, bây giờ bà ta đang ngay sau lưng em luôn. Trời đất ơi, cái lúc mà tờ mờ sáng như trong tập mấy tập trước là Nguyễn có nói rồi, trong cái lúc một là bình minh, hai là lúc chạng vạng buổi chiều, cái lúc giao thời là lúc dễ mà gặp nhất. Em thấy nha, trên cái hành lang trời nó chưa có sáng hẳn đâu, có một cái người phụ nữ đang đứng ở chỗ đó, mình biết rõ ràng là vong luôn. Thì em sợ cỡ nào, hai cái chân ta nói hả, ta rung rung vậy nè, nó rung còn hơn là mấy khoan công trình nữa các bạn. Nhưng may mắn là em khấn vái trong đầu và em chạy được nha. Suốt cái đoạn đường từ chỗ hành lang về tới phòng của mình, người phụ nữ đó lúc nào cũng dí sát sau lưng của em hết. Và cả cái đoạn này em hoàn toàn quên sạch luôn, chỉ biết là sau một cái cú chớp mắt em mở ra thì em thấy là mình đang nằm ở trong phòng, nhưng mà nằm trên giường của một cái bạn khác. Và khi này nè, em đợi mọi người tụ họp lại, người ta hỏi là em sao vậy, thì em mới kể ra câu chuyện đó. Và em cũng biết là không phải mình em đâu, trong nhóm em có hai bạn cũng từ biển đi về, cũng bị dí y chang như em. Phải nói là cực kỳ kinh hoàng các bạn. Cho nên ngay lập tức, thời đại internet mà, em lên nhiều hội nhóm Facebook liên quan tới tâm linh để hỏi về cái resort này nè. Thì em nhận lại rất là nhiều người nói rằng từng đến resort đó chơi và cũng gặp rất nhiều điều tâm linh. Thậm chí ở trên Google nha, nhận xét về cái resort này cũng có người người ta kêu á là thường xuyên bị gõ cửa vào lúc nửa đêm. Thôi, hiểu rồi đó. Bây giờ dân chúng là người ta biết hết rồi đó. Nhưng giờ làm được gì đây? Và đây là cái dịp kỷ niệm năm lớp 12 nữa. Tụi em không muốn mất vui vì những chuyện này, cho nên cố gắng chơi hết ngày hôm đó. Và xong thì tụi em đi về. Nhưng lần nữa câu nói này được lặp lại là chuyện chưa dừng lại ở đó đâu. Lúc mà về tới Sài Gòn rồi thì em liên tục nằm mơ cái hình ảnh người phụ nữ đứng trong bụi, trong cái bụi rậm và chạy sau lưng em trên dọc cái hành lang đó. Em nằm mơ thấy hoài à, em bị người này dí nè, bị đuổi nè, bị bóp cổ nè. Em sợ quá không có dám ngủ một mình, và em đi xuống em ngủ với mẹ mình ở dưới tầng 1 á. Trong cái giai đoạn đó không hiểu sao là mẹ không muốn ngủ ở tầng 2 nữa. Tuy nhiên là em không có quan tâm mấy đâu, tại vì nỗi sợ trong lòng em là lớn hơn. Câu chuyện này nó lặp đi lặp lại hàng ngày. Em cứ mơ thấy người phụ nữ đó dần dà dẫn tới chuyện mất ngủ luôn. Và cứ tiến tới cái gần cái kỳ thi mà trung học phổ thông quốc gia. Nó có một cái điểm may mắn như thế này các bạn. Kỳ thi đó thì rất là áp lực thì các bạn biết rồi. Một phần là em cũng không có dám ngủ nữa, chỉ biết tập trung cố gắng là học bài cho thật là giỏi thôi. Và kết quả là em đậu ha. Kèm theo đó là em cũng được một cái học bổng $30,000 của trường đại học mà hiện tại em đang học ở bên Mỹ nè. Và em có cảm thán một câu như thế này nè. Em không biết đây là một cái điềm lành hay là một cái chuyện xui rủi nữa. Tại vì có thể nhờ cái người phụ nữ đó hù em không có dám ngủ, đêm nào em cũng thức để mà em học bài, em ôn tập, và dẫn đến cái kết quả của em rất là tốt như Nguyễn vừa mới kể xong. Trong cái rủi thì nó có cái may mắn. Tuy nhiên câu chuyện này nó bị ảnh hưởng tới em cũng nhiều nha các bạn. Trước cái thời gian mà em đi Mỹ đó, mà em có bán căn nhà đó đi và chuyển lên một căn chung cư. Em vẫn mơ thấy giấc mơ đó, nhưng lần này xuất hiện thêm một cái người đàn ông. Tại vì cái cảnh tượng tụi em nhìn thấy hồ bơi là một người phụ nữ và một người đàn ông đúng không? Thì ông này, ông chạy tới ông bóp được cổ của em và cảm giác đau thật nha. Em cố gắng kêu cứu mẹ em. Nhưng sau đó, em vừa la làng, em vừa niệm Phật trong giấc chiêm bao. Thì người đàn ông nó kêu á, mày la đi, mày niệm Phật đi. Tao với con Nga không có sợ đâu, không có bị ảnh hưởng gì đâu. Mày tiếp tục là mày niệm đi. chắc người đàn ông này nói cái vong nữ kia tên là Nga, và tên thì tất nhiên là Nguyễn đã thay đổi rồi ha. Và xong sau đó, người đàn ông trong giấc chiêm bao có cười khà khà khà khà khà khà, cười quá trời cười. Và trong chiêm bao thì em vẫn tiếp tục, em la, xong em niệm Phật, cho đến khi mẹ em đạp cửa phòng em đi vào và kêu là có chuyện gì xảy ra vậy con. Chính là lúc này, ngay khoảnh khắc này nè, em mới giật mình hoàn toàn, em tỉnh dậy. Em chạy qua phòng và nằm ngủ với mẹ luôn. Sau khi qua Mỹ á, được một thời gian thì em không còn bất kỳ một cái giấc mơ kinh dị nào hết. Tưởng đâu là mình hoàn toàn là xong xuôi cái chuyện tâm linh sau cái chuyến đi resort đó rồi. Nhưng tới giai đoạn trước khi mà em gửi email về cho Nguyễn đó, thì em lại mơ thấy người phụ nữ đó nữa các bạn. Nhưng lần này, cái gương mặt của bà ta cực kỳ giận dữ, nhìn nó kinh hãi lắm kìa. Và cái lần em thấy là bà đứng dưới chân giường của em, xong một phát một bà nhảy lên giường, bà bấu, bà cào vào chân, cào vào lưng, cảm giác rất là thật. Và em biết được cái cơn đau như thế nào luôn. Tuy nhiên, thoạt đầu thì em nghĩ là chiêm bao thôi, nhưng đến khi mà em tỉnh dậy, em soi gương á, em không tin vào mắt mình được, tại vì cảm giác nó đau vẫn còn. Hai bên đùi của em bị chảy máu, có cả vết cào nha các bạn. Em có gửi hình cho Nguyễn Nguyễn coi mà mình để trên màn hình nè, các bạn có thể nhìn. Và kết thúc cái email này đó, em có nhờ mọi người là nếu biết cái cách nào để mà giải quyết cái chuyện này á, thì làm ơn comment xuống cho em biết. Em rất là cảm ơn, tại vì em tưởng nó đã kết thúc từ lâu rồi, nhưng hóa ra không phải các bạn ơi. Và đến đây là kết thúc câu chuyện tâm linh thứ 3, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời đầu tiên, câu chuyện đầu của năm mới, thì một lần nữa Nguyễn xin chúc cho mọi người được nhiều bình an, nhiều sức khỏe. Quan trọng nhất là luôn luôn có được cái sự vững tâm trong tinh thần cũng như là cái sự an lạc ha. Khi mà mình có được sức khỏe cũng như là cái niềm tin á, cái hy vọng á, thì mình nghĩ là câu chuyện dù có khó khăn đến cỡ nào thì mình cũng sẽ tìm được một cái hướng đi, mình giải quyết cho nó phù hợp nhất, cho nó hợp lý nhất. Mong là mọi người luôn giữ được thân tâm của mình an lạc. Và cảm ơn ba em đã gửi câu chuyện về cho anh Nguyễn được kể ngày hôm nay. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể câu chuyện đầu tiên của năm mới ha. Và như cái câu chuyện thứ ba của em Minh, nếu mọi người nào biết cái cách hóa giải thì xin là comment xuống cho em Minh em được đọc. Và và mong rằng mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với mọi người. Và mong rằng câu chuyện của em sẽ sớm ngày được giải quyết một cách triệt để có thể mà... Và mong rằng câu chuyện của em sẽ sớm ngày giải quyết triệt để cho em được tập trung vào cái việc học hành của mình. Kiếm được học bổng qua bên kia nó rất là khó khăn luôn, cho nên cố gắng mà giữ học tập và làm việc ha em. Và rồi, nếu mọi người yêu thích nội dung của video này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi mà Nguyễn ra video, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo và thuật toán từ YouTube. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của mọi người là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page rồi qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link mình đã để trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.